Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 187 của bộ truyện tiên hiệp Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Trung Kiên đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào cậu Nết, chào bạn Huy Bùi, chào bạn Panda TV. Xin chào Hoàng Nguyễn, chào Châu Minh, chào bạn Steven Phan Văn. Xin chào bạn An Nguyễn nha. Chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào Simon Trần. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 187, chương 1012. Vì sao cứ phải chọn vãn bối? Trận pháp tạo thành từ vô số thánh tinh chính là một pháp trận không gian. Cánh cửa trung tâm được luyện chế từ các mảnh vỡ của chiến hạm. Bên ngoài rìa cánh cửa được bao trùm bởi một tầng không linh tinh mỏng manh. Tầng không linh tinh này chính là điểm quan trọng nhất để duy trì thông đạo hư không, được luyện chế ra từ trăm chiếc nhẫn không gian. Quỷ tổ cướp lấy nhẫn không gian của mọi người, vì trong nhẫn không gian có chứa không linh tinh. Lúc này Lã Quy Trần và Nguyệt Hy mới biết được quỷ tổ muốn rời khỏi đây bằng cách gì. Lão muốn lợi dụng pháp trận không gian này để đưa mình đi. Đủ mọi nghi hoặc, đủ mọi điều thắc mắc, sau khi nhìn thấy thông đạo hư không này liền trở nên rõ ràng. Nhưng bất kể ai cũng có thể nhìn ra, pháp trận không gian này không có ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Như vậy có thể sử dụng được sao? Hơn nữa, dù coi như có thể vận chuyển thì đích đến không có rõ ràng. Nếu chẳng may bị chuyển đến một khe nứt không gian nào, vậy chi bằng cứ ở đây, tối thiểu nơi này còn có linh khí kinh người, có vật tư phong phú. Trong lúc nhất thời, tất cả liền trở nên trầm mặc. Quỷ tổ cười nói, bây giờ tới lượt các người giúp ta rồi. Lời này vừa dứt, tâm trạng mọi người liền trầm xuống đáy vực, dường như lão muốn mọi người vào trong đó thăm dò tình hình. Hiểu được ý đồ của lão, mọi người đều biến sắc. Tiền bối à, như vậy hình như không tốt cho lắm. Nguyệt Hy vội vàng nói, muốn tranh hơn thiệt với quỷ tổ. Sao, có gì không tốt ư? Quỷ tổ lạnh lùng nhìn nàng, khí tức âm hàn như màn trời bao phủ lấy Nguyệt Hy, làm cho nàng không thể nào nói được. Các người nghĩ, vì sao lão phu không muốn các người tương sát lẫn nhau sao? Vì sao để mặc cho các người tìm kiếm vật tư tại đây? Nếu các người không có chút tác dụng, lão phu sớm đã giết hết rồi, tế cho anh hồn của quỷ hồn phiên. Nào để cho các người làm càn tại đây chứ? Lão tổ cười to khàn khặt. Giờ khắc này, lão lộ ra bản tính tàn độc, khí chất ôn hòa đột nhiên trở nên khát máu, u ám. Ai dám nói một chữ không? Lão phu sẽ cho kẻ đó biết lợi hại là ra sao? Tất cả đều câm như hến, không dám nhiều lời. Với sức mạnh của lão, cho dù chẳng dùng sức, cũng chẳng ai có thể phản kháng. Cho nên mọi người liền ngoan ngoãn hơn. Quỷ tổ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua một vòng mọi người. Người nào bị lão nhìn trúng đều không tự chủ mà cúi đầu, sợ lão nhắm mục tiêu. Mẹ kiếp, đừng nhìn ta, đừng có nhìn ta. Thần đồ cụp mi, vẻ mặt căng thẳng, khẽ lẩm bẩm, giống như là niệm chú, muốn làm cho ánh mắt của lão giả thay đổi sang người khác. Người, tiểu tử, người lại đây. Quỷ tổ bỗng nhiên đưa tay chỉ. Theo hướng của lão chỉ, mọi người liền thấy rõ người đó. Tâm trạng căng thẳng liền thả lỏng. Không ít người còn lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Chết tiệt! Thần đồ tối sầm mặt, chửi rủa trong lòng, ngượng ngùng cười, xoa xoa bàn tay, dè dặt nói. Tiền bối nói vạn bối sao? Chắc không phải là vạn bối chứ. Giờ khắc này, y còn nghĩ đến cái chết, âm thầm quyết định. Nếu như quỷ tổ thật sự chọn y đi dò xét tác dụng của pháp trận không gian, y thà chết cũng không có thỏa hiệp. Là tên bên cạnh người. Quỷ tổ đưa mắt nhìn Dương Khai. Vạn bối. Lúc này đến lượt Dương Khai biến sắc, đưa tay chỉ vào mặt mình, rồi phẫn uất nói. Tại sao lại là vạn bối? Nơi này nhiều người như vậy. Sao lại cứ phải là vạn bối chứ? Trong lòng tràn ngập buồn bực, ở đây tụ tập gần trăm võ giả Kiếm Minh và Tử Tinh. Vậy mà lão quỷ này lại chọn hắn, thật không biết năm nay là năm hạn hay là năm gì đây. Quỷ tổ hừ lạnh. Tiểu tử, người trông có vẻ không an phận. Chỉ vì lý do này sao? Dương Khai nhíu mày, vội vàng nói. Tiền bối tha cho vạn bối một mạng. Về sau, vạn bối cam đoan sẽ ngoan ngoãn. Về sau ư, không còn về sau đâu. Quỷ tổ lộ ra không kiên nhẫn. Tiền bối anh minh. Nguyệt Hy cười nói to, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đưa mắt liếc xéo Dương Khai, lộ ra sảng khoái. Lúc trước, Dương Khai đã sỉ nhục nàng, nay gặp xui xẻo. Quả báo cũng chẳng đến nhanh như vậy. Trong lòng của Nguyệt Hy không kìm được mà có chút cảm kích lão già này. Nàng muốn nhìn Dương Khai thật thống khổ. Thứ nhất là giải mối hận trong lòng. Thứ hai là báo thù cho đệ tử. Sắc mặt của Dương Khai trở nên lạnh lẽo, liếc Nguyệt Hy rồi cắn răng mắng. Tiền tì, ta nhớ kỹ ngươi. Nguyệt Hy cười cười lơ đễnh rồi châm chọc nói. Người sống được qua hôm nay rồi nói tiếp. Tiền bối quả là anh minh, Tử Tinh ta xin phục tùng vô điều kiện theo lệnh của tiền bối. Lã Quy Trần cũng hùa theo. Chỉ cần quỷ tổ không chọn người trong bọn họ, Lã Quy Trần hay Nguyệt Hy đều không có quan tâm. Mọi người đều đồng ý rồi, tiểu tử, ngươi không nên từ chối. Quỷ tổ cười ha hả chợt phất tay. Trong lòng bàn tay liền truyền ra lực hút không gì sánh kịp. Cơ thể Dương Khai không tự chủ bỗng bay về lão, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão không thể nào phản kháng. Nhìn chằm chằm thông đạo hư không do pháp trận kia mở, Dương Khai mặt trầm như nước. Hắn có thể cảm giác thông đạo hư không này khác với những cái mà mình từng nhìn thấy lúc trước. Những thông đạo hư không mà hắn từng thấy trước đây tuy đều do các cường nhân thời thượng cổ vô ý tạo thành trong lúc đại chiến, nhưng hình thành được vô số năm đã ổn định từ lâu. Nhưng cái trước mắt này lại cực kỳ hỗn loạn. Mức độ hỗn loạn của không gian loạn lưu từ trong truyền ra đủ làm cho trái tim của Dương Khai đập nhanh rồi. Nếu như lao vào trong, chắc chắn nguy cơ trùng trùng không khéo sẽ lạc bên trong, không tìm thấy đường ra, bị nhốt cả đời. Ta không giam cầm sức mạnh của ngươi, bởi vì bên trong có khi sẽ có nguy hiểm. Ngươi vào điều tra tình hình, nếu có thể sống sót quay về thì không gì tốt hơn. Nhưng không về được thì đừng có oán lão phù. Ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, quỷ tổ liền chuẩn bị ném Dương Khai vào trong thông đạo hư không. Khoan, đợi một chút. Dương Khai vội quát. Gì đây? Quỷ tổ không hài lòng nhìn hắn. Tiền bối, người chỉ cần vạn bối đi điều tra tình hình bên trong, đúng chứ? Không sai. Vậy làm thế nào là quyền tự do của vạn bối, đúng không? Mong tiền bối giúp để vạn bối tự dùng cách của mình. Sao? Quỷ tổ bỗng nhiên lộ ra hứng thú, hăng hái nhìn Dương Khai. Người muốn dùng cách gì? Người phải hiểu, trước mặt lão phu mà dở trò thì vô dụng mà thôi. Vạn bối không có nghĩ như vậy. Dương Khai trầm mặt, một bụng khó chịu. Muốn bao nhiêu thời gian? Lão phu không có hơi đâu mà chờ người. Như thể cảm thấy Dương Khai sẽ chết ngay thôi, quỷ tổ trở nên dễ nói chuyện một cách đáng tò mò. Không cần chờ. Dương Khai nói xong liền khoanh chân ngồi, khẽ quát một tiếng. Xuất khiếu. Theo tiếng quát của hắn, một luồng năng lượng thần hồn như ẩn như hiện đột nhiên hiện lên từ trong cơ thể hắn. Năng lượng hư ảo huyền diệu không ngừng thay đổi hình dạng, qua một chốc liền ngưng tụ thành giống như hình dáng của Dương Khai. Linh thể thần hồn. Có người quát khẽ, liếc mắt liền thấy rõ huyền cơ bên trong. Nhóm người Lã Quy Trần và Nguyệt Hy đều trợn mắt há mồm. Quỷ tổ cũng cười quá dị. Chẳng ai ngờ cách mà Dương Khai nói lại là dùng linh thể thần hồn thoát xác. Hiển nhiên, hắn muốn dùng linh thể thần hồn vào bên trong thông đạo hư không để mà dò xét. Chẳng lẽ hắn không biết linh thể thần hồn vô cùng yếu ớt, căn bản không thể ở bên ngoài cơ thể quá lâu. Hơn nữa, làm vậy cũng cực kỳ nguy hiểm,

chắc sẽ không bắt Vạn Bối đi nữa chứ? Dương Khai lạnh mặt hỏi. Quỷ tổ nhếch miệng cười. Coi tâm trạng ra sao, phải xem tiểu tử ngươi có thành thật hay không. Dương Khai tối sầm mặt, không nói được một lời mà bay qua một bên, ngồi bên cạnh thần đồ. Đều đi cả đi, không được rời khỏi nơi này quá xa. Lúc cần thiết ta lại tìm các người. Quỷ tổ thản nhiên nói. Nghe lão nói như vậy, mọi người như được đại xá, tất cả tản ra xung quanh, như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Dương Khai cùng thần đồ cũng vội vàng xuống núi, không muốn nán lại nơi này một chút nào. Rất nhanh, trên sườn núi chỉ còn một mình quỷ tổ. Lão nhìn vào pháp trận mình khổ tâm bố trí, thần sắc suy sụp, nhíu mày trầm tư. Nghĩ muốn làm thế nào để sửa đổi trận pháp, để pháp trận không gian này có thể được tác dụng thật sự. Mặc dù lần này không thành công, nhưng lão cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên không quá thất vọng. Dù sao năm xưa tới đây thì lão mới đột phá Thánh Vương, sở học của bản thân cũng không quá cao sâu. Có thể dùng 1.000 năm để nghiên cứu ra pháp trận không gian coi như đã quá may mắn rồi. Tiếc là không gian quá huyền bí, lão cũng không thể nào hiểu rõ. Dù lúc này lão đã tới trình độ hư vương cảnh, nhưng bí mật không gian vẫn cực kỳ phức tạp. Chuyện này cần phải có thiên phú và cơ duyên. Lão ngồi ngay ngắn trong đại trận, không qua bao lâu lại bắt đầu dùng thánh tinh xây dựng lại trận đồ. Cách nơi này khoảng 10 dặm, Dương Khai bỗng dừng bước. Sao vậy chứ? Tiếp tục chạy đi chứ. Thần đồ ngạc nhiên nhìn rồi thúc giục. Người muốn chạy đi đâu? Dương Khai nhìn y một cách cổ quái. Không biết, chạy được bao xa thì tốt bao xa. Thần đồ rùng mình. Ta không muốn để cho lão nhìn chằm chằm. Năm thấp ném vào trong thông đạo hư không. Sinh tử không thể nào nằm trong tay mình. Dương Khai lắc đầu. Ở nơi này, lão chính là chúa tể. Người chạy tới đâu cũng không thoát được đâu. Ai, điều này cũng đúng mà. Thần đồ ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, huynh đệ à, vừa rồi xin lỗi người nha. Ta thật sự là bất lực, không cách nào phân ưu cùng người. Không có gì, là do ta đã làm một vài việc bị lão theo dõi được. Dương Khai biết vì sao quỷ tổ chọn mình. Rõ ràng là vì hắn đã giết chết Vệ Vũ. Lão nghĩ hắn đã làm trái lệnh của lão, cho rằng hắn không có chịu an phận. Chuyện này không có liên quan đến thần đồ. Hơn nữa, dù có muốn y giúp, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối của quỷ tổ, y cũng không làm được gì. Trong thông đạo hư không, người gặp được cái gì chứ? Thần đồ hiếu kỳ. Ta không rõ, phần thần của ta không có tư duy. Tuy ta có thể gửi được một thần thức đến đó, nhưng mà không quan sát được nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, với trình độ nghiên cứu về không gian pháp tắc của quỷ tổ, kẻ nào vào trong đó thì kẻ đó phải chết. Lúc đó phần thần của ta có thể trốn về, hoàn toàn là nhờ không có thực thể. Tốc độ của thần thể không thể sánh với thần thức được. Vậy lão nghiên cứu cái gì? Lão bị nhốt 2.000 năm, đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Có điều nơi này là thánh địa tu luyện đối với chúng ta. Lão có thể ở nơi này tăng công lực tới hư vương cảnh, chắc chắn là có liên quan đến môi trường tu luyện của nơi này rồi. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi, cười khổ nói. Người hẳn nên cầu mong lão nghiên cứu được gì. Nếu như có một ngày lão không còn hứng thú với pháp trận không gian, cảm giác mình không có khả năng thoát khỏi nơi này, vậy thì đó mới thật sự là tai họa. Huỳnh đệ, người đừng có dọa ta chứ. Thần đồ hoảng loạn, trong đầu hiện ra cảnh tượng đó, lập tức không rét mà run. Một khi quỷ tổ không còn hứng thú với không gian pháp trận, cảm thấy không còn hy vọng thoát khỏi nơi này, vì tính cách của lão, rất có thể mọi người sẽ sống không bằng chết. Vậy tiếp theo, người muốn làm gì? Không biết, chờ chết sao? Thần đồ nhếch mép. Người thì sao? Chắc là tìm một nơi để bế quan tu luyện thôi. Dương Khai thuận miệng đáp. Thần đồ kinh ngạc có chút không hiểu. Vì sao Dương Khai lại không có chút lo lắng như vậy? Suy nghĩ một chút, y nói. Ta cũng tìm chút chuyện làm. Cả ngày lo lắng đề phòng thật là sự là khổ sở đó. Ở đại lục này cũng chỉ có y và Dương Khai là hợp ý nhau. Người của Kiếm Minh và Tử Tinh đều phân thành hai nhóm. Tất nhiên sẽ không ai để ý đến hai người. Hiện tại Dương Khai muốn bế quan tu luyện, thần đồ sẽ không thể tìm ai nói chuyện được, trong lòng liền có chút khó chịu. Không biết vì sao, công lực của y rõ ràng cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng y lại cảm giác đi tới đâu cũng không bằng đối phương. Dương Khai gặp chuyện gì cũng đều rất là điềm tĩnh. Lúc không thể trụ vững thì hắn lại yên lặng quan sát, cho đến khi trụ được mới thôi. Thần đồ không khỏi cảm thấy khâm phục. Hai người nói chuyện phím một hồi rồi tách ra. Thần đồ muốn đi đâu làm gì thì Dương Khai không biết. Dù sao thì hắn lại quay trở về sơn động mà hắn luyện đan lúc trước. Bất cứ lúc nào có sức mạnh mới là sự đảm bảo tốt nhất để mà sinh tồn. Dương Khai rất là rõ ràng về điều này. Bởi vì bị Lã Quỳ Trần hạ cấm chế, đã 2 tháng hắn không tăng công lực. Hắn thật sự không muốn lãng phí môi trường tu luyện hiếm có này, cho nên hắn không thể nào đợi được. Tiền bối, vạn bối muốn trở lại sơn động mà lúc trước tiền bối tìm được ta để luyện đan, được chứ? Phòng ngừa vạn nhất, Dương Khai truyền thần niệm hỏi quỷ tổ. Một lát sau, giọng nói của quỷ tổ vang bên tai. Đi đi, tạm thời con chưa có cần dùng tới người. Xin đa tạ. Dương Khai gật đầu, lấy tinh toa bay về phía bên đó. Vừa bay được không xa, bên cạnh bỗng nhiên truyền lại tiếng gọi. Dương Khai! Dương Khai chợt khựng người, quay đầu, liền thấy Hòa Tảo và Hòa Miêu đang bay về phía mình. Một lát sau, 2 tỷ muội đi tới trước mặt hắn. Hòa Tảo lộ ra vẻ phức tạp, dường như không biết nên mở lời ra sao. Hòa Miêu lại hỏi thẳng. Vệ Vũ sư huynh thật sự bị ngươi giết sao? Ngươi nghĩ sao? Ta cảm thấy không có khả năng này. Hòa Miêu biểu môi. Vệ Vũ sư huynh có tu vi nhập thánh tầng 3, công lực toàn thân nhận được chân truyền của sư phụ. Người yếu như vậy, sao giết được hắn chứ? Ta yếu lắm sao? Dương Khai ngạc nhiên. Hòa Miêu nghiêm túc nhìn, thận niệm quét qua, rồi cười hi hi. Dù sao cũng không mạnh, ta cảm thấy có thể thoải mái đánh bại ngươi. À, vậy sao? Nhưng mà các người tìm ta có chuyện gì? Dương Khai gật đầu, không giải thích mà hỏi. Hòa Tảo hạ giọng nói. Bọn ta muốn tới, nói một lời xin lỗi với ngươi. Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt áy náy. Ngươi đã từng giúp bọn ta tại vực sâu hỗn loạn, đã cứu bọn ta một mạng. Vốn bọn ta phải cảm ơn ngươi, nhưng mà sư phụ... Không liên quan tới các ngươi. Dương Khai cười, bình thản không quan tâm. Dù sao, bọn ta thật sự xin lỗi nha. Hơn nữa, sư phụ rất tức giận vì cái chết của Vệ Vũ sư huynh. Sư phụ bảo bọn ta giết ngươi ngay khi có cơ hội. Dương Khai à, nếu sau này bọn ta rút kiếm chỉ về ngươi, mong ngươi đừng trách bọn ta. Đó không phải là ý của bọn ta đâu. Dương Khai thấy vậy thì nhếch miệng cười. Ta biết rồi, nhưng mà nếu các ngươi làm vậy thì cũng xin chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta giết. Ta cũng sẽ không để mặc cho người ta chém giết mà không có hoàn thủ đâu. Nè, ngươi mạnh miệng quá rồi đó. Hòa Miêu hừ hừ nói. Nếu như tỷ muội bọn ta muốn giết ngươi, ngươi phản kháng được sao? Ngươi thử thì biết thôi. Hòa Miêu, không được vô lễ. Hòa Tảo khẽ khiển trách. Dạ, biết rồi. Hòa Miêu lẹ lưỡi. Không còn chuyện gì nữa chứ? Dương Khai nghiêng đầu nhìn họ hỏi. Hết rồi. Bọn ta chỉ muốn nói với ngươi từng đó thôi. Vậy hẹn ngày tái ngộ. Dương Khai điều khiển tinh toa, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn cau mày. Hỏi các ngươi một câu. Nếu như 2 người các ngươi chết tại vực sâu hỗn loạn, Vệ Vũ được lợi ích gì chứ? Ngươi kỹ gì? À, thuận miệng hỏi bừa mà thôi. Hòa Tảo nhíu mày trầm tư một lúc rồi chân thành nói. Sư phụ là người của Kiếm Minh, cũng sẽ không thu nhận nhiều đệ tử. Tỷ muội bọn ta và Vệ Vũ sư huynh có thể xem là đệ tử khá trong số đó. Nếu như bọn ta thực sự chết đi, sư phụ nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Vậy các ngươi làm sao mà lạc trong vực sâu hỗn loạn? Dương Khai hỏi tiếp. Vệ Vũ sư huynh đưa tin cho bọn ta, bảo bọn ta chờ ở vực sâu hỗn loạn, không ngờ gặp phải đám người của Tử Tinh. 2 bọn ta không đánh được địch đông, bị bước tới. Hòa Tảo vừa nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp liền biến sắc, như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, khẽ run rẩy kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tạm biệt. Dương Khai không nói nhiều, bóng hắn theo chùm sáng mà biến mất, để lại Hòa Tảo còn đang suy tư, vẻ mặt phẫn nộ. Còn Hòa Miêu thì ngơ ngác. Sau một lúc, Hòa Miêu nhẹ giọng nói. Người này rất là kỳ, toàn nói những lời không đầu không đuôi. Tỷ lại cảm thấy hắn khôn khéo hơn người khác rất nhiều.

Dầm lão nghe điên loạn tột cùng. Lão vừa phát nộ, cả đại lục phong vân biến sắc. Dương Khai lập tức ý thức được, trong thời gian dài qua, hình như quỷ tổ vẫn chưa có tiến bộ nào về pháp trận không gian. Mọi hy vọng trước đây đã trở thành tuyệt vọng trong thời khắc này. Dương Khai nín thở, im lặng, không có nhúc nhích. Tiểu tử, lại đây cho lão phù. Bên tai bỗng vang lên giọng của quỷ tổ. Dương Khai miếu mặt, biết phúc không phải họa, mà là họa thì không thể nào tránh. Miễn cưỡng đứng dậy, đi ra khỏi sơn động. Ngự sử tinh toa bay về phía ngọn núi nơi quỷ tổ ở. Một canh giờ sau, hắn đến sườn núi thì hạ xuống. Đảo mắt qua, Dương Khai thở dài một cách nặng nề. Hắn phát hiện đoàn võ giả vốn có gần 100 người, giờ chỉ còn lác đác chưa tới 10 người. Những người khác đã đâu mất tâm. Và 10 người này thì có hơn phần nửa là hắn biết. Mỹ Phụ Nguyệt Hy, hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu của Kiếm Minh. Lã Quy Trần, Bích Lạc của Tử Tình còn có thần đồ. Liễu Sơn thì không thấy đâu, chắc là lành ít dữ nhiều. Thấy Dương Khai xuất hiện, những người này đều ngẩng đầu. Một bầu không khí bi thương bao trùm, khiến họ còn không dám thở mạnh. Những người gặp nạn lần này trùng phùng, khác hoàn toàn so với lần trước. Lần trước mọi người tuy bất an, nhưng ít nhiều còn có chút hy vọng. Nghĩ rằng sớm muộn sẽ có ngày rời khỏi nơi này, thoát khỏi sự khống chế của quỷ tổ. Nhưng giờ đây, ai nấy cũng xuống tinh thần, ánh mắt lờ mờ, chẳng thấy được chút tia sáng. Họ trông như một đám tù nhân đang chờ chết. Thần đồ khẽ gật đầu xem như chào Dương Khai, cũng chẳng có tâm trạng. Tiểu tử, người sống khá là thoải mái đó. Quỷ tổ đứng giữa pháp trận không gian, cười khẩy nhìn Dương Khai. Tiền bối, thời gian qua vạn bối rất là ngoan, không có gặp ai, chưa từng gây chuyện gì hết. Mép miệng của Dương Khai khẽ giật, hắn không rõ tại sao mình là bị lão yêu này chú ý. Lão phù biết, tất cả hành tung của ngươi đều không qua khỏi mắt của lão phù. Đương nhiên, lão phù biết ngươi rất là yên phận. Quỷ tổ khẽ cười hê hê. Có điều chính vì vậy mới khiến lão phù không vui. Sao lão phù cứ thấy ngươi chẳng lo gì về việc không thể nào rời khỏi nơi này? Dương Khai lập tức hiểu ra vấn đề bắt nguồn từ đâu. Chính vì hắn quá ngoan ngoãn yên phận nên mới bị chú ý. Những người khác ngày nào cũng hoảng loạn bất an, còn Dương Khai thì như kẻ vô sự, rõ ràng là khác người. Dạ, tất nhiên là vạn bối có lo chứ, nhưng việc này để tiền bối lo là được rồi. Vạn bối sức yếu, kiến thức nông cạn, thật sự là không có nghĩ ra được cách nào hay để rời khỏi nơi này. Thôi, bớt nịnh hót đi. Vẻ mặt của quỷ tổ chợt hung tợn. Nếu là ngày thường ngươi nói mấy câu dễ nghe thì có khi lão phu còn vui, nhưng giờ lão phu nuốt không có trôi. Dương Khai lập tức im mặt. Đám người Nguyệt Hy và Lã Quỳ Trần đều hoang mang ra mặt, lo âu lắng nghe cuộc đối thoại giữa Dương Khai và quỷ tổ, âm thầm cầu cho Dương Khai đừng có không biết tốt xấu để chọc cho quỷ tổ nổi giận. Quỷ tổ khẽ lảo đảo, có vẻ như không đủ sức, hai mắt thâm quầng đen kịt. Mặt lão hằng lên thần sắc quái dị, lẩm bẩm như vừa đang nói một mình, vừa nói cho mọi người nghe. Lúc lão phù còn trẻ, đã có vài kỳ ngộ, tu luyện nên sức mạnh tà ác, công lực tăng lên từng bước đến thánh vương. Lúc đó, lão phù mới 100 tuổi, đang lúc tráng niên, có thể tung hoành ngang dọc, khiến uy danh của lão phù vang khắp tình vực. Thì bị kẻ thù hãm hại, chỉ trong một đêm, vợ con ly tán, chồng thương bỏ trốn. Trên đường chạy vào vực sâu hỗn loạn rồi lạc đường. Không lâu sau, một lần vực trường hỗn loạn nổ tung đã kéo lão phu đến đại lục này. Nơi này vật tư phong phú, linh khí dày đặc. Lão phu tưởng rằng là cơ hội ông trời ban cho ta, để cho ta tu luyện mạnh lên ở nơi này, rồi ra ngoài tìm kẻ thù để rửa hận. Nói tới đây, sắc mặt của lão dần trở nên dữ tợn. Nhưng không ngờ, lão phu này đã đến hư vườn cảnh. Nơi quái quỷ này vẫn trói buộc lão phu như một cái lồng giam, khiến lão phu không thể nào rời đi. Nếu như lão phu không đi được thì sức mạnh thông thiên có tác dụng gì chứ? Lão phu muốn đi báo thù, giết chết tên đó, rửa hận cho vợ con của lão phu. Lão gào thét vào mặt của mọi người. Tiền bối, 2000 năm đã trôi qua, kẻ thù của tiền bối có khi chết từ lâu rồi cũng nên. Dương Khai nhíu mày. Vậy thì ta sẽ đồ sát vàng đại tử tôn của hắn, khiến huyết mạch của hắn biến mất khỏi thế gian này. tất cả những kẻ có liên quan đến hắn ta đều giết sạch. Tinh cầu hắn ở, ta cũng sẽ dẹp sạch, khi nó biến thành một ngôi sao chết. Quỷ tổ Như La hét phát điên, quỷ khí vận vũ trông vô cùng kinh hãi. Chấp niệm của lão phù, các người có hiểu được hay không chứ? Lão chợt quay qua nhìn mọi người đều gật đầu, chẳng ai dám tỏ ra trái ý. Được, các người hiểu. Vậy thì giúp lão phù lần cuối, sau lần này, lão phù sẽ không tìm các người. Quỷ tổ nhếch miệng cười tà ác quát trầm. Tất cả mọi người nghe đều bị nỗi bất an bao trùm cõi lòng. Quỷ tổ chẳng quan tâm họ nghĩ gì, chợt lao vung vút giữa pháp trận không gian, vừa thay đổi cách bố trí đại trận, vừa nói. Các người đến đây cũng chẳng uổng công, cho lão phu nhiều cơ hội thử nghiệm. Bí ẩn không gian lão phu không có hiểu lắm, nên thông đạo hư không này từ đầu chi cuối vẫn luôn bất ổn. Cụ thể dẫn tới đâu ta không có rõ. Lần này các người tự cầu phúc đi. Sống hay chết, phải xem vận mệnh của chính các người. Dứt lời, đại trận đã thay đổi. Tại cánh cửa phủ không linh, tinh mỏng, thông đạo hư không lại xuất hiện, là vẫy tay gọi Dương Khai. Tiểu tử, ngươi lại đây. Lại là vãn bối. Dương Khai cáu tiết. Lần trước lúc quỷ tổ triệu tập tất cả mọi người, hắn chính là người đầu tiên bị gọi. Lần này không như lần trước, hắn thật không biết rốt cuộc mình khiến lão quỷ tổ này không vui ở đâu chứ. Phí lời mà làm gì? Quỷ tổ gắt giơ một cánh tay như xương khô về Dương Khai, bắt hắn đến ngay trước mặt. Tiền bối, làm vậy có công bằng hay không? Lần trước tiền bối đã bắt hắn đi rồi, lần này phải gọi người khác chứ. Một giọng nói chợt vang. Đang định ném Dương Khai vào thông đạo hư không, quỷ tổ liền âm trầm nhìn về một phía, thì thấy Hòa Tảo mặt trắng bệch đang nhìn về bên này. Dương Khai khẽ giật mình, không ngờ giữa thời khắc cuối thì lại là nàng nói đỡ cho mình một câu. Đúng đó, tiền bối à, ngài làm vậy quá là gây khó dễ cho Dương huynh rồi. Thần đồ ngây ra một lúc rồi cố bạo gan hùa theo. Hòa Miêu chớp mắt cũng gật đầu một cách căng thẳng, tỏ ý tán đồng. Chương 1015, người còn có bản lĩnh bậc này. Quỷ tổ nắm lấy Dương Khai nhìn Hòa Tảo với vẻ mặt quái dị. Hòa Tảo sợ chết điếng, người run cầm cập, nhưng mà vẫn không chịu thôi nhìn vào quỷ tổ. Mọi người đều kinh ngạc. Mỹ phụ Nguyệt Hy của Kiếm Minh đưa tay che miệng rồi quát khẽ. Người làm gì vậy chứ? Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Hòa Tảo bất động, nàng đã không thể nào ngồi xuống được nữa. Trước ảnh hưởng từ khi thế bức người của quỷ tổ, nàng không còn sức để cử động một ngón tay. Cả người mồ hôi đầm đìa, mặt trắng như tờ giấy. Bỗng nhiên quỷ tổ cười quái gở vài tiếng rồi hỏi Dương Khai. Người có quan hệ gì với nhà đầu này? Là tình cờ gặp thôi. Vậy là nó nhất kiến chung tình với người? Vạn bối không có nghĩ như vậy. Dương Khai lắc đầu nhìn Hòa Tảo đứng bên đó mà tâm trạng lạ thường. Vậy thì tại sao nó ra mặt cầu xin cho người? Nụ cười của quỷ tổ càng thêm quái đản. Dạ, là hắn từng cứu tỷ muội vạn bối một mạng. Giọng của Hòa Tảo rung lên trả lời câu hỏi của quỷ tổ. Không tệ, không tệ. Nhà đầu, người cũng ân oán rõ ràng. Có điều nếu lão phu tha cho hắn, người có bằng lòng thay hắn hay không? Quỷ tổ cười gian nhìn Hòa Tảo. Sắc mặt Hòa Tảo càng tái xanh hơn. Nàng khẽ run rẩy, dường như nhất thời không thể nào đưa ra câu trả lời. Dương Khai không kìm được, hướng ánh mắt sang nàng, muốn biết nàng sẽ trả lời ra sao. Lã Quy Trần và Bích Lạc đều nhìn Hòa Tảo không chớp mắt. Nguyệt Hy liên tục đưa mắt ra hiệu, bảo nàng không được lộ mãn kích động. Hòa Tảo hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh bỗng chốc trở nên kiên quyết, như đưa ra được quyết định. Nàng khẽ hé môi, chuẩn bị nói ra câu trả lời. Không cần đâu. Dương Khai nhíu mày. Tiền bối mặc cô ta, động thủ đi. Quỷ tổ sững sờ nhìn Dương Khai một cái đầy hàm ý rồi gật đầu. Cũng có chút khí phách. Không đợi một nữ nhân giải nguy cho mình. Các người không phải sốt ruột. Lần này chẳng ai trong các người thoát được đâu, tất cả đều phải vào bên trong. Lão vừa dứt lời, tất cả đều biến sắc. Họ tưởng lần này cũng như những lần trước, rằng quỷ tổ chỉ ném một người vào thông đạo hư không để mà do thám tình hình. Tưởng rằng chỉ mình Dương Khai phải chết, họ lại có thể sống thêm một thời gian. Tưởng rằng vận rủi sẽ không ập xuống. Nhưng nào ngờ sự việc căn bản không có như họ nghĩ. Rõ ràng quỷ tổ muốn quyết một trận sống mái. Sau khi hiểu được điều này, vẻ mặt mọi người đều đầy chua xót. Thầm nghĩ lần này bất luận ra sao cũng không thoát được, e rằng phải chết tại đây, theo gót những người đã bỏ mạng. Bầu trời bảy màu cũng trở nên u ám trong thời khắc này, khiến tâm trạng của họ đầy nặng nề. Dương huynh, huynh đi đường cẩn thận, chốc nữa huynh đệ sẽ theo huynh nha. Đảm bảo huynh sẽ không phải cô độc đâu. Thần đồ chết đến nơi nên không quên nói lời cáo biệt với Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiểu tử, vào bên trong đi. Quỷ tổ không muốn lãng phí thời gian, nội thể bắn ra một oán hồn quấn lấy Dương Khai, vùng tay một cái, đẩy hắn vào thông đạo hư không. Lão vừa cảm nhận thông tin truyền đến từ oán hồn, vừa mở rộng tay. Húc Hòa Tảo đang đứng đó lại gần, rồi cười gằn. Nhà đầu đừng có lo. Lão Phu sẽ tỉ người đi cùng ân nhân cứu mạng này ngay thôi. Mong là các người gặp may, không chết một cách bất minh như những tên trước. Lão quái, lão làm nhiều việc ác rồi. Có ngày sẽ phải trả giá đó. Hòa Tảo nghiến răng quát. Không cần người lo. Quỷ tổ không có để tâm, rồi phóng ra một oan hồn khác quấn lấy Hòa Tảo. Chính vào lúc lão chuẩn bị động thủ ném Hòa Tảo vào thông đạo hư không, lão bỗng cứng đờ. Hai con mắt u ám bỗng nhìn vào trong thông đạo, vẻ mặt hưng phấn như phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ngay sau đó, lão bỗng rít lên dữ dội. Tiểu tử, không ngờ người còn có bản lĩnh bậc này. Vừa nói, lão vừa vứt Hòa Tảo ra, cười ha hả rồi biến mất tâm. Từ nơi xa xăm, tiếng cười điên cuồng của lão vọng về. Trên sườn núi, Hòa Tảo mặt vàng như nghệ, sững sờ đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía quỷ tổ bỏ đi, không biết là xảy ra chuyện gì. Hòa Miêu sốt sắng chạy đến, nước mắt giàn giụa lo lắng hỏi. Tỷ tỷ à, tỷ có sao không? Ta không sao. Hòa Tảo lắc đầu, lúc này nàng trừ việc bị một oán hồn bao trùm, khiến nàng cảm thấy hơi lạnh ra, thì không hề hấn gì. Quỷ tổ cũng chưa có làm gì nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lọc quái này đột nhiên bỏ đi? Nguyệt Hy cũng đi tới. Lã Quy Trần, Bích Nhã, Thần Đồ, chẳng ai đến gần. Từng ánh mắt tập trung vào Hòa Tảo, mong nàng có thể đưa ra một câu trả lời. Mọi người đều cho rằng lúc đó nàng đứng cùng với quỷ tổ, chắc là đã phát hiện ra manh mối nào rồi. Ta không biết. Hòa Tảo lắc đầu. Không biết thật sao? Lã Quy Trần không tin. Không biết thật. Vậy thì thật là lạ. Tiện bối đó sao đột nhiên rời đi? Liệu có liên quan gì tới Dương Khai không? Hòa Miêu ngây thơ đặt câu hỏi. Câu mà lão ta nói trước khi đi, rõ ràng là ám chỉ Dương Khai. Nghe nói như vậy, mọi người mới chợt nhớ. Nghĩ kỹ thì thấy rất có khả năng này. Hình như Dương Khai có thủ đoạn ghê gớm khiến cho quỷ tổ rất là hứng thú. Nhưng lúc đó Dương Khai bị ném vào thông đạo hư không rồi. Sao quỷ tổ còn đuổi theo? Đừng nói, lão già này điên rồi chứ. Miệng mép của thần đồ co giật, chỉ có như vậy mới giải thích được hành động lạ kỳ của quỷ tổ. Ai, mong là lão ta quên đi sự tồn tại của chúng ta. Lã Quy Trần cầu nguyện. Tại một góc của đại lục, không gian bất thình lình nứt ra, Dương Khai hiện hiện từ đó. Ngó ngang ngó dọc một lúc, sắc mặt của hắn trầm như nước, không kìm được chửi rủa. Hắn phát hiện mình vẫn còn trên đại lục quỷ dị này. Chẳng đợi hắn thở hắt một hơi, khí tức của quỷ tổ đã đến gần nơi này với tốc độ xâm xét. Trong nháy mắt, Dương Khai nhìn thấy một cái bóng đen kịt từ xa chạy đến. Người còn chưa tới đâu, từng oán hồn điên cuồng khát máu đã xông ra khỏi cơ thể của quỷ tổ, dương nanh múa vuốt về phía bên này. Dương Khai biến sắc, lại xe rách hư không, lẫn vào trong loạn lưu không gian. Đến khi hắn xuất hiện trở lại đã vượt ra cả ngàn dặm. Quỷ tổ vồ phải không khí, cảm nhận một chút rồi tìm được chính xác vị trí hiện nay của Dương Khai, tiếp tục cười tàn ác đuổi theo. Tiểu tử, trốn kỹ quá đi, có điều bất luận ra sao, người cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu. Quỷ tổ truy đuổi chẳng tiếc sức lực, thề phải bắt cho bằng được Dương Khai. Dương Khai không ngừng chạy trốn, trong lòng đắng như bị nhét hoàng liên. Một năm trước, lúc hắn lần đầu bị quỷ tổ chọn trúng, hắn đã giấu nhẹm việc mình có thể xe rách hư không. Dù phải hao phí sức mạnh phân thần đã tu 10 năm, cũng không có để lộ ra thủ đoạn này. Hắn xem đó là cách để giữ mạng cuối cùng, cũng âm thầm hy vọng mình có thể rời khỏi nơi quái quỷ này bằng cách xe rách không gian, trở lại vực sâu hỗn loạn, thoát khỏi sự khống chế của quỷ tổ. Đến tận hôm nay đã phải bất đắc dĩ dùng đến, hắn mới phát hiện suy nghĩ của mình quá là đơn giản. Hình như vì quỷ tổ đã tạo nên một pháp trận không gian ở nơi này không ngừng thí nghiệm, nên không gian toàn đại lục khá là rối loạn, khiến cho loạn lưu không gian nơi này hung hiểm quái dị hơn bất cứ lúc nào. Cho dù Dương Khai rất là hiểu về không gian, cũng không dám nán lại quá lâu trong khe hẹp không gian. Như vậy có nghĩa là trước sự truy kích của quỷ tổ, hắn không có cả thời gian để mà thở. Nếu không phải như vậy, hắn có thể trốn mãi trong loạn lưu không gian, đợi cho tới khi quỷ tổ cho rằng hắn chết đi thì mới lặng lẽ hành động. Hiện giờ hắn chỉ có thể không ngừng thi triển thần thông xé rách không gian, chơi trò vận bắt với quỷ tổ chật vật vô cùng. Mỗi một lần xé không gian đều đi kèm với việc tiêu hao một lượng lớn sức mạnh thể xác và thần thức. Chỉ sau dăm ba lần ít ỏi, Dương Khai đã thở hồng hộc. Sức mạnh trong thân thể như vô tận, cho dù có dùng hết thì vẫn còn thần thụ cung cấp cho hắn. Nhưng sức mạnh thần thức muốn bổ sung thì không có thuận tiện như vậy. Dương Khai dần dần tuyệt vọng, cảm thấy bất kể ra sao cũng không thoát được. Tiểu bối, đừng có trốn, chỉ cần ngươi còn trên đại lục này, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi được ta đâu. Giọng nói của quỷ tổ rõ ràng vọng từ nơi rất xa, nhưng lại vang lên rõ mồn một bên tai của Dương Khai. Dương Khai không quan tâm, tiếp tục xé rách không gian, biến mất khỏi khoảng cách mấy trăm dặm. Giọng của quỷ tổ không ngừng vang lên bên tai. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nếu ngươi còn dám chạy trốn tiếp, lão phu bắt được ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá. Ai mẹ kiếp, ngươi quyết đối nghịch với lão phu chứ gì? Vậy thì lão phu muốn xem ngươi kiên trì đến bao lâu. Lão phu biết, ngươi đã lực bất tòng tâm rồi. Ngươi chỉ là một võ giả nhập thánh tầng thứ nhất mà thôi. Xé rách không gian nhiều lần như vậy, ngươi còn bao nhiêu sức mà dùng chứ? Ngoan ngoãn chịu trói đi, lão phu sẽ không làm khó ngươi đâu. Được rồi. Ngươi dừng lại đi, lão phu không có đuổi theo ngươi. Lão phu thề với trời sẽ không động tới một còng lông của ngươi đâu. Lão phu nói lời là giữ lời. Thái độ và ngôn từ của lão dần dần thay đổi, dường như phát hiện biểu hiện của Dương Khai vượt ngoài dự liệu, khiến lòng tin của lão đã bắt đầu lung lay. Dương Khai khẽ giật mình, bước chân chạy trốn dần. Nhân lúc này vội vàng nhét mấy viên đan dược bổ sung sức mạnh thần thức, đồng thời dùng thêm ít vạn dược linh nhũ, giúp thức hải gần như khô cạn được bổ sung nhanh chóng. Bóng quỷ tổ xuất hiện ngay sau đó, đứng cách Dương Khai mấy chục trượng, thần sắc u ám nhìn Dương Khai, vẻ mặt tức tối, lão cười nhếch mép. Tiểu tử, người đúng là khiến người ta phải đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lão phu không ngờ người còn có bản lĩnh này. Còn rất là nhiều thứ mà lão không ngờ được đâu. Dương Khai xé rách không gian, lách nửa người vào trong khe nứt, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đừng có khẩn trương, chúng ta từ từ nói chuyện. Quỷ tổ giơ hai tay ra hiệu, nở một nụ cười hòa nhã trông có vẻ rất là vô hại. Bản lĩnh của ngươi, lão phu đã thấy. Xong, ngươi tưởng là lão phu không ngăn được ngươi sao? Chớ có quên, lão phu cũng nghiên cứu nhiều về pháp tắc không gian. Hơn nữa, nghiên cứu hơn ngàn năm rồi. Lão có bản lĩnh đó, sao không đồng thủ đi? Lão băn khoăn điều gì? Thần sắc của Dương Khai lãnh đạm. Quỷ tổ biểu môi. Lão phu muốn ngăn là ngăn được thôi. Còn về việc ngăn ngươi lại xong, ngươi sống hay chết, lão phu không có dám đảm bảo. Nên mới mặc cho ngươi làm càn. Ngươi đừng có tự cho mình là rất ghê gớm. Chương 1016 thỏa hiệp. Lão muốn cầu cạnh ta, tất sẽ không hạ thủ với ta. Dương Khai khẽ cười. Nếu không vậy, người nghĩ rằng lão phu sẽ nương tay với ngươi sao? Quỷ tổ cười lạnh. Không nói vớ vẩn. Lúc trước, lão phu không biết người tinh thông pháp tắc không gian. Có điều bây giờ biết thì cũng không có muộn. Người ngoan ngoãn hợp tác với lão phu, tìm đường thoát khỏi nơi này được chứ? Hợp tác ra sao? Dương Khai cau mày. Lão phu cho ngươi được tự do. Muốn cái gì ta cho cái đó, đảm bảo ngươi sẽ được hài lòng. Ngươi tìm cách rời khỏi nơi này, có điều đến lúc đi được, thì phải đưa lão phu cùng đi. Quỷ tổ cười gằn. Ê là pháp trận không gian mà lão phu phí bao nhiêu tâm sức nghiên cứu, chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng nữa. Có điều, ngươi cũng có nghiên cứu về pháp tắc không gian. Vậy chưa biết chừng cũng có vài cách. Nhưng mà ta không có tin lão. Dương Khai lắc đầu, qua lại với lão quái này. Hễ bất cẩn là vạn kiếp bất phục ngay. Vậy phải làm sao ngươi mới tin ta chứ? Lão phải thề. Quỷ tổ vẻ mặt cổ quái, cười gian manh. Lời thề của lão phù, người tin sao? Lão phù có thể lật lọng bất cứ khi nào. Thề trên danh nghĩa vợ con đã khuất của lão thì ta sẽ tin. Dương Khai nghiêm túc. Tiểu tử, đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu. Biểu cảm trên mặt của quỷ tổ chợt hung bạo, hình như lời nói của Dương Khai đã chọc trúng chỗ đầu của lão. Lão quát to. Chọc giận lão phù không có ích cho người đâu. Lão phù có thể giết người ngay bây giờ, đoạt lấy nghiên cứu về pháp tắc không gian của ngươi bằng sưu hồn thuật. Khả năng thành công không lớn, có lẽ lão đoạt được nghiên cứu pháp tắc không gian của ta, mà cũng có khi chẳng được gì. Hơn nữa cho dù có đạt được, lão chưa chắc tham ngộ thấu triệt được đâu. Việc này cần phải có tư chất. Đó cũng là lý do tại sao lão nghiên cứu cả ngàn năm rồi mà không có được thành quả. Khả năng lĩnh ngộ về không gian của lão quá là tệ đi. Dương Khai nói thẳng, không hề sợ chọc giận quỷ tổ. Hắn nhìn quỷ tổ đe dọa. Lão có muốn đánh cược một phen không? Sắc mặt của quỷ tổ sáng tối bất định, nhìn Dương Khai với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Như thể chỉ muốn cho một chưởng giết chết hắn ngay lập tức, rồi lục lọi ký ức của hắn. Nhưng trong ánh mắt lấp lóe lại đầy vẻ ngượng ngùng. Lời nói của Dương Khai đã chỉ đúng điểm mấu chốt, khiến cho lão phải do dự. Nếu như lão không thề trên danh nghĩa vợ con đã khuất của lão, thì giờ ta sẽ chui vào trong khe nứt không gian này. Cả đời sẽ không ra ngoài. Ta thà chết trong đó còn hơn hợp tác với lão. Đợi ta chết rồi, lão cứ từ từ chơi đùa với pháp trận không gian đó của lão đi. Chờ nó phát huy tác dụng đi. Nói xong, Dương Khai không cho quỷ tổ thời gian suy nghĩ, chuẩn bị chui vào trong khe nứt không gian. Khoan! Quỷ tổ quát chói tai, da mặt giật rần rần, khi tức u ám cuồn cuộn dày đặc. Bỗng nhiên, lão nở nụ cười, rồi gật đầu. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám đặt điều kiện như vậy với lão phù. Dương Khai nhún vai. Hợp tác với lão chẳng khác nào bảo hổ lột da. Ta không thể nào không cẩn trọng a. Được, người thắng rồi. Lão phù xin thề trên danh nghĩa vợ con. Người chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác. Lão phù sẽ không động thủ với ngươi. Nếu như làm trái lời thề, sẽ bị trời phạt, không được chết một cách yên lành. Dương Khai lắc đầu. Tiểu tử, người còn muốn gì nữa chứ? Quỷ tổ quát. Không phải lão bị trời phạt, không được chết một cách yên lành. Lời thề như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Nên thề thế nào, đâu cần ta phải dạy lão chứ. Quỷ tổ lạnh lùng nhìn, hai con người nằm sâu trong hốc mắt tỏa ra hàn khí thấu xương, sắc niệm trào dâng. Lão chậm rãi nhắm mắt, không dở chiêu trò về ngôn từ, thật thà phát lời thề độc trên danh nghĩa vợ con đã khuất của lão. Lúc này Dương Khai mới bước ra khỏi khe nứt không gian, rồi điềm đạm nói. Như vậy từ sớm có phải là hay hơn không? Tiểu tử, giờ lão phù muốn giết người ngay, nghiền xương người thành tro, khiến người hồn bay phách tán, nhằm giải mối hận trong lòng của lão phù. Quỷ tổ nhìn hắn lạnh tanh. Ta tin tiền bối là người rất quan tâm vợ con. Nếu không thì 2000 năm trôi qua rồi, sao vẫn còn muốn báo thù rửa hận cho họ chứ? Dương Khai cười thản nhiên. Tiền bối cũng là một người si tình. Thần sắc hung bạo của quỷ tổ chợt như tuyết lạnh như nắng gắt, nhanh chóng tan chảy. Ánh mắt toát lên vẻ hồi tưởng như nhớ lại bóng dáng của vợ mình. Quá khứ qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Người trở về trước cho ta. Chúng ta cùng trù tính đường hoàng, tìm một cách rời khỏi nơi này. Ngữ khí của lão chợt bình tĩnh, như vậy câu nói đó cũng không muốn trút cơn thịnh nộ xuống đầu của hắn. Dứt lời, tay áo phất lên trùm lấy Dương Khai, quay trở về chỗ cũ. Trên khoảng đất bằng ở sườn núi, mọi người thấp thỏm chờ đợi, bầu không khí đầy trầm mặc. Tuy quỷ tổ đã đi được một canh giờ, nhưng chẳng ai dám rời khỏi nơi này. Đại lục này là địa bàn của quỷ tổ, họ căn bản không có nơi nào để mà trốn. Trong lòng mỗi người đều hoảng loạn, âm thầm mong quỷ tổ một đi không có trở lại, tốt nhất là cứ chết ở nơi nào đó luôn đi. Chính vào lúc họ đang lòng đầy bất an thì Nguyệt Hy bỗng nhiên biến sắc kêu. Hình như lão ta quay lại rồi. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về một phía. Nhìn theo ánh mắt của nàng, mọi người phát hiện quả nhiên bên đó có một đám mây đen đang nhanh chóng đến gần. Đám mây đó tỏa ra khí tức âm u của quỷ tổ, khiến cho họ rét run người. Nỗi tuyệt vọng một lần nữa bao phủ cõi lòng. Thần đồ kinh ngạc kêu lên, ngờ vực nhìn vào trong đám mây đen. Hình như y nhìn thấy bóng dáng Dương Khai thoát ẩn thoát hiện trong đó, nhất thời sững sờ ngay tại trận. Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, không khỏi trố mắt ít lên nhìn. Trước đó, rõ ràng Dương Khai bị quỷ tổ ném vào thông đạo hư không. Bây giờ lại trở về cùng với quỷ tổ. Họ không tìm được nguyên nhân để giải thích sự việc trước mắt này. Một lát sau, đám mây đen hạ xuống, quỷ tổ và Dương Khai xuất hiện trước mắt họ. Xác nhận vừa rồi mình không có bị hoa mắt. Sắc mặt mọi người liền cổ quái. Từng ánh mắt chỉ qua chỉ lại giữa Dương Khai và quỷ tổ. Rất nhanh, bọn họ kinh hãi phát hiện ra. Giữa quỷ tổ và Dương Khai hình như đạt được thỏa thuận nào. Thái độ của lão quái thông thiên triệt địa này đối với Dương Khai rõ ràng khác trước. Cần gì thì cứ nói. Hãy nghiên cứu ra phương pháp nhanh nhất có thể. Lão phu không có muốn chờ. Quỷ tổ điềm đạm dặn. Không muốn đợi cũng phải đợi chứ. Dương Khai lắc đầu. Nhờ phúc của lão, vực trường không gian của đại lục này đang rất là hỗn loạn. Bằng không, ta cũng chẳng bị lão tóm được, mà hoàn toàn có thể trốn lì trong khe nứt không gian. Liên quan gì tới lão phù? Quỷ tổ cảm thấy hơi oan uổng. Là pháp trận không gian này của lão đó. Dương Khai chỉ về bên đó, quỷ tổ lập tức ngượng ngùng ra mặt không có hó hé. Tuy lão không tinh thông bí mật không gian, nhưng ít nhiều cũng nghiên cứu 1000 năm. Biết chuyện vực trường không gian hỗn loạn mà Dương Khai nói chắc chắn là do pháp trận này không ngừng khởi động thông đạo hư không. Việc sản sinh ra thông đạo hư không dẫn đến không gian bị uốn loạn. Trước tiên, hãy ngừng pháp trận này đi. Đợi thêm vài ngày cho vực trường ổn định, ta mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Dương Khai nói, quỷ tổ không nói gì phất tay. Đại trận đang vận chuyển lập tức đứng khựng. Thông đạo hư không ở cánh cửa đóng lại ngay thời khắc đó. Phải đợi trong bao lâu? Quỷ tổ sốt ruột. Ta không rõ. Có thể là nửa tháng hoặc mấy tháng. Cũng có thể là mấy năm, mười mấy năm. Ai mà biết được chứ? Tiểu tử, người đừng có mà lấy đó là cái cớ để kéo dài thời gian. Quỷ tổ nghi ngờ nhìn hắn. Người chớ quên, tuy lão phu đã thề. Nhưng đó là dưới tiền đề người ngoan ngoãn hợp tác. Nếu như người dám dở trò, lão phu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với người. Kéo dài thời gian có ích gì đối với ta chứ? Kể cả ta có kéo dài được 10 năm, thì chẳng phải là đối thủ của lão mà. Dương Khai khẽ hừ, coi như là người biết điều. Lúc này quỷ tổ mới hài lòng. Tạm thời cứ như vậy, người hãy ở lại đây. Bên đó lão phu mở ra một hang động rồi. Cả đại lục thì chỗ này của ta là linh khí dày đặc nhất. Người có thể tạm tu luyện trong đó, đảm bảo người sẽ không nỡ bỏ đi đâu. Ngoài ra nếu còn có yêu cầu nào khác cứ nói với ta. Quỷ tổ dặn dò xong thì lách mình rồi biến mất tâm. Cũng không quan tâm bọn Lã Quy Trần và Nguyệt Hy. Đợi cho lão đi rồi, thần đồ mới chạy đến về Dương Khai rồi kêu lên kinh ngạc. Dương Khai, chuyện gì vậy chứ? Sao người và tiền bối kia hòa thuận như vậy? Mà sao người trốn ra được từ thông đạo hư không? Y có cả một đống chuyện không có hiểu được, và vẻ mặt đầy nghi hoặc. Những người khác cũng như vậy, từng ánh mắt dính vào Dương Khai, chờ hắn đưa ra một câu trả lời. Thì lão muốn cầu cạnh ta, nên bọn ta thỏa thuận một vài hiệp ước. Dương Khai thuận miệng giải thích. Muốn cầu cạnh ngươi? Thần đồ ngạc nhiên. Ngươi có bản lĩnh gì mà khiến nhân vật như vậy cầu cạnh ngươi chứ? Nguyệt Hy nhíu mày tỏ ra không tin. Dương Khai lườm nàng, chẳng thèm để ý. Tiểu huynh đệ. Lã Quỳ Trần khẽ ho một tiếng, miệng tươi cười. Cách xưng hô với Dương Khai cũng đã thay đổi. Ta hỏi chuyện này, như vậy có phải là chúng ta tạm thời được an toàn hay không? Vì tiền bối đó sẽ không bắt chúng ta vào thông đạo hư không do thám tình hình nữa chứ. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Các người không cần phải vào thông đạo hư không đó đâu. Thật chứ. Hòa Miêu nghe thì mắt sáng rỡ không kìm được nhảy cẩn lên, mừng vui như thoát chết. Tuy nhiên, liệu các người có được an toàn hay không thì ta không biết. Dương Khai khẽ cười nhìn Lã Quy Trần một cách thiếu thiện ý. Lã Quy Trần biến sắc. Chợt nhớ ra giữa mình và tên thanh niên này vẫn còn có chút mâu thuẫn. Vừa lúc đến đây, chính hắn đã giăng cấm chế trong nội thể của Dương Khai, khiến Dương Khai mất đi sức mạnh. Nay Dương Khai đã đạt thành thỏa hiệp với quỷ tổ, địa vị rõ ràng khác với những người bị giam hãm. Chỉ cần có lão quái này che chở, Dương Khai có thể tự tung tự tác tại đây. Ý thức được điều này, Lã Quy Trần đầy hoang mang, sợ Dương Khai sẽ tính sổ với mình, vội vàng cười rồi chắp tay. Tiểu huynh đệ, trước đây là mổ có mắt không trọng, đã có chỗ đắc tội với người, mong tiểu huynh đệ thứ lỗi cho. Bích Nhã cũng trắng bệch mặt, đôi mắt hoa đào long lanh hoảng sợ thấy rõ, miệng cô kéo thành một nụ cười bối rối, thần thái quyến rũ. Tiểu ca à, mọi chuyện trước đây là do ta không đúng. Người đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ta. Sau này ta sẽ nghe lời ngươi. Ngươi muốn làm gì ta thì ta làm đó được chứ. Ta biết rất là nhiều thứ, đảm bảo sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Câu sau cùng của ả ta đầy hàm ý. Chắc chỉ cần là nam nhân đều hiểu ý trong lời nói này. Kết thúc tập 187 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé.